tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, luyện đan sư tên gọi. Game giới bên trong, bát quái luyện đan lô mở ra, từng viên một dường như mạch lệ tố giống nhau đan dược bay ra, rơi vào một bên trong hồ lô, mùi thuốc, phi, một game nơi nào tới mùi thuốc. Chúc mừng ngài luyện chế thành công khí huyết đan, trở thành một tên luyện đan sư, thu được luyện đan sư chức nghiệp xưng hô. Đến rồi, Lý Mục trong lòng vui vẻ, một đoạn này liền luyện cấp đều thiếu, liền vì người thầy luyện đan này, cuối cùng là hoàn thành. Mở ra nhân vật giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, một cấp, đẳng cấp, 6. 300/320, pháp bảo, không công pháp, trảm phong kiếm pháp, hạ phẩm, khai dương trường, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, thần thông, không cống hiến trị. 765 cống hiến trị sở dĩ nhiều như vậy, ở chỗ Lý Mục đem 20 bản thượng phẩm công pháp cùng với 2 bản cực phẩm công pháp lên một lượt nộp, mới có thể đạt đến 765 cống hiến trị. Nhưng là, 765 cống hiến trị, cũng chỉ là có thể hối đoái một quyển trung phẩm công pháp. Ngay cả thượng phẩm công pháp đều không thể hối đoái. Vừa nghĩ tới đó, Lý Mục liền mắng to một tiếng đồ bỏ đi game. Đẳng cấp đúng là kém một chút, chính là cấp 7. Ở làm luyện đan sư nhiệm vụ thời điểm, Lý Mục cũng đạt được không ít kinh nghiệm. Trong lúc bất chi bất giác, sắp cấp 7 rồi. Một khi đạt đến cấp 7, chính là cương nhu cảnh võ giả. Cương nhu cảnh võ giả, sức mạnh vận chuyển như thường, có thể như ngón tay mềm, có thể như bách luyện thép. Thay đổi khó lường, có thể nói phải đối với luyện lực cảnh lực lượng một loại tiến một bước ứng dụng. Càng mạnh mẽ hơn, một cấp luyện đan sư, Lý Mục trong lòng một điểm, mở ra tên gọi một cột, tên gọi trang in, tên gọi luyện đan sư, một cấp, hiệu quả, có thể treo máy luyện chế luyện khí đan, mỗi một lò luyện khí đan có thể cung cấp 10 điểm EXP. Ghi chú: một lò luyện khí đan cần thất 49 ngày. 49 ngày, nhìn thấy cái này, Lý Mục mặt đều có chút màu xanh lục. Này hãm hại so với game quả nhiên không thể cung cấp phúc lợi. Game thời gian cùng thế giới hiện thực bây giờ tỷ lệ vì là 7 so với 1. Nói cách khác, thế giới hiện thực vượt qua 7 ngày mới có thể được 10 điểm EXP. Này nhưng so với làm nhiệm vụ phải tới chậm hơn nhiều. Thôi, treo máy kinh nghiệm mà thôi, có coi như là không sai. Lý Mục cũng không nhiều nói cái gì, mà là tra xét hồ lô. Bên trong hồ lô nhưng là có một lò 12 viên khí huyết đan. Khí huyết đan đã thuộc về phẩm chất đan dược, hiệu quả ở cao cấp thuốc bên trên. Khí huyết đan có thể lớn mạnh khí huyết, dồi dào thể năng, khôi phục thể lực, hết sức quý giá, đối với thiên nhân cảnh võ giả đều có nhất định trợ giúp. Hiệu quả không tầm thường, một viên khí huyết đan cũng có thể bán được 1 vạn lượng. Người tầm thường, căn bản mua không nổi khí huyết đan. Chân quý như thế khí huyết đan, thử một lần hiệu quả làm sao? Lý Mục chiết xuất khí huyết đan, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay. Cùng game giới bên trong thấy không giống nhau, trong tay khí huyết đan càng thiên hướng với màu đỏ sậm, tỏa ra nhàn nhạt huyết dịch mùi, còn có một luồng mịt mờ mùi hôi. Lang vương nội đan, huyết sắc thảo, yêu thú tinh huyết luyện chế ra tới đồ vật, làm sao có khả năng sẽ có dễ ngửi mùi vị, nhưng là game giới nhưng làm đẹp đẽ như vậy. Quả nhiên, sản phẩm lấy thực vật vì là chính xác. Cuối cùng giải thích quyền nhập vào của công ty sở có. Lý Mục cố nén mùi hôi cùng huyết dịch khí tức, một cái đem nuốt xuống. Cũng may khí huyết đan không lớn, một cái chính là trực tiếp nuốt xuống. Khó ăn, ai rất sao nói đan dược mùi thơm ngát, đan dược mỹ vị, đi ra chịu đòn, khí huyết đan dược hiệu tỏa ra rất nhanh. Lý Mục nhất thời cảm giác được một luồng khổng lồ khí huyết lực lượng ở bên trong thân thể tàn phá. Ở kỳ kinh bát mạch bên trong chạy trồm, giống như là một vạn con thảo nê mã ở sơn bên kia hải bên kia sung sướng chạy trồm. Kết quả là, Lý Mục lập tức vận chuyển thiên nguyên kinh, dẫn dắt này cỗ khí huyết lực lượng, dọc theo kinh mạch vận chuyển, thân thể, dần dần luyện hóa này một nguồn sức mạnh. Cực phẩm công pháp thiên nguyên kinh chính là luyện hóa khí huyết pháp môn. Cùng trường sinh quan dưỡng sinh kinh có mấy phần tương tự. Thế nhưng, thiên nguyên kinh, không bằng dưỡng sinh kinh tới nổi danh. Rằng co nửa giờ sau, Lý Mục cuối cùng là đem khí huyết đan sức mạnh hoàn toàn luyện hóa. Một luồng cuồn cuộn sức mạnh đầy dẫy tứ chi bách hài. Huyệt khiếu quanh người, vui sướng cực kỳ, phảng phất, vung quyền đầu liền có thể đem thiên địa cho đánh xuyên qua như thế. Nguồn sức mạnh này, hẳn là đạt đến cương nhu cảnh đi. Lý Mục lần thứ hai tiến vào game kiểm tra một ít nhiệm vụ giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, đẳng cấp, 7, 50/640. Pháp bảo, không công pháp, trảm phong kiếm pháp, hạ phẩm, khai dương trường, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, thần thông, không cống hiến trị, 765 game cùng thực tế thì liên kết. Trong game đẳng cấp nâng lên, thế giới hiện thực thực lực cũng sẽ nâng lên. Thế giới hiện thực thực lực nâng lên, trong game đẳng cấp cũng sẽ có biến hóa. Một viên khí huyết đan để Lý Mục trực tiếp tăng lên 70 điểm EXP. Này thì ít có thể làm hai cái nhiệm vụ lớn. Quả nhiên là cương nhu cảnh rồi. Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Cương nhu cảnh võ giả ở Đại Sở Vương Triều đều xem như là một phương cao thủ. Như là đại nội cao thủ, đại đa số đều thuộc về cương nhu cảnh tồn tại. Lấy được luyện đan sư chức nghiệp xưng hô, cảnh giới cũng tăng lên. Thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tiến hành cái kia nhiệm vụ lớn. Lý Mục lấy được nhiệm vụ lớn là giết yêu, nhưng là yêu thú kia dường như cùng một tiểu boss như thế, hao hết thủ đoạn vẫn thất bại. Bây giờ đạt đến cương nhu cảnh, đúng là có thể lại đi thử một lần. Cái này nhiệm vụ lớn nhưng là so với trước kia nhiệm vụ tốt hơn không ít. Không chỉ là có kinh nghiệm thưởng, đan dược thưởng, công pháp thưởng, còn có 100 vinh quang trị thưởng. 100 vinh quang trị tương đương với cống hiến 10 bản thượng phẩm công pháp, 2 bản cực phẩm công pháp. Điều này làm cho Lý Mục hưng phấn không thôi. Game nhất thời thoải mái, vẫn thoải mái. Lại là một suốt đêm chơi game. Đại Sở Vương Triều Hoàng Thất mỗi một năm đều sẽ cử hành 2 trường săn bắn. Xuân săn cùng săn bắn mùa thu. Xuân săn bình thường chỉ là thành viên Hoàng Thất trong lúc đó tiến hành. Địa điểm cũng là ở Hoàng gia sân săn bắn. Trình độ nguy hiểm không? 1. Săn bắn mùa thu nhưng là thành viên Hoàng Thất cùng với con em quyền quý trong lúc đó tiến hành. Bao gồm tam công cửu khanh con trai, các loại hoàng thân quốc thích dòng dõi vân vân. Đơn giản tới nói, chính là tham gia vào cung tu luyện một đám tiểu hài đồng. Săn bắn mùa thu địa phương có 2 nơi, Nam Sơn cùng Bắc Hoang Sơn. Lần này săn bắn mùa thu lựa chọn địa phương vì là Nam Sơn sân săn bắn. Ở săn bắn mùa thu bắt đầu mấy ngày trước đây, đã có vương đô thủ vệ quân đi tới Nam Sơn, đem Nam Sơn phong tỏa, cấm chỉ người khác tiến vào. Theo thời gian đến, Đại Sở Vương Chiêu quý trụ con cháu, mênh mông cuồn cuộn một đám người, đáp xe cưỡi ngựa, là đi tới Nam Sơn sân săn bắn. Làm thức đêm chơi game Lý Mục, chọn lọc tự nhiên đáp xe. Ở bên trong xe soạt nhiệm vụ, soạt tiểu boss, này tiểu boss vẫn đúng là không dễ dàng. Đã chừng mấy ngày đều không thể đánh xuống. Quan trọng nhất là đối phương cuồng bạo, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, vô cùng khó khăn. Lý Mục mấy ngày nay đều ở soạt cái này tiểu boss. Cuối cùng là có chút thu hoạch, hành vi của hắn lập tức để một ít quý tộc con cháu khinh bỉ. Dù sao liền, nhất mập Ngụy Trúc mới đều cưỡi ngựa. Một mình ngươi vũ lực không tầm thường, thanh niên đẹp trai. Nhưng ngồi xe, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.